Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 524, không miệng sở biện luận. Theo màu trắng báo chí bay là tả vẩy xuống biển cả các nơi. Các nơi trên thế giới dân chúng, chờ đợi lấy thế giới phát triển hào phái nam nhóm, khát vọng nhấc lên gợn sóng kẻ dã tâm nhóm. Toàn bộ tại cùng trong lúc nhất thời bị cả kinh hoàn toàn nói không ra lời. Hải quân, lúc nào trở thành dễ khi dễ như vậy tồn tại. Cho dù là đi qua tiếp cận thời gian một năm bên trong hải quân đích thật là gặp đại nạn. Đột nhiên bạo động đám hải vương cho hải quân tạo thành khó mà đoán chừng tổn thương. Trên đại dương bao la bá quyền cơ hồ đánh mất. Tựa như là lướn đánh cá đồng dạng đền bù biển cả hải quân phần đông căn cứ cơ hồ toàn diệt. Hải quân đối với biển cả đã mất đi khống chế. Cho nên quân cách mạng có thể thừa thế xông lên. Trong thời gian thật ngắn mặt liền đã có kinh thiên thanh thế. Sau đó hiện tại, thật vất vả có một lần nữa chuẩn bị xuất phát cơ hội. Hải quân liền lập tức bị đả kích khổng lồ. Khố lạp lạp lạp lạp. Sengoku, ngươi cái tên này, thế giới mới nửa đoạn sau, băng hải tặc dâu trắng lãnh hải, Moby Dick phía trên, dâu trắng một bên uống rượu một bên nhìn xem trong tay báo chí. Cứ như vậy muốn biến mất trên biển cả sao? Mặc dù là nhiều năm đối thủ cũ, tại rất lâu trước đó vừa vặn trên biển cả xông ra một điểm tên tuổi thời điểm liền đã quen biết. Sau đó chém giết lẫn nhau mấy chục năm, cho dù là đối thủ một mất một còn, cũng nên đánh ra một điểm tình cảm tới. Sengoku bị người tại nhà mình hang ổ tù binh, dâu trắng rất rõ ràng, có thể sống trở lại hải quân bản bộ cơ hội đã tương đương mong manh. Lão cha, có thể trực tiếp xông đến hải quân bản bộ tù binh nguyên soái Sengoku. Trên báo chí nói tới cái kia ẩn tàng tổ chức, xem ra thật khá cường đại a. Dâu trắng đại nhi tử, Marco là nói như vậy. Trên báo chí kỹ càng ghi lại bắt đi Sengoku nam nhân tin tức. Danh hiệu là Zero, tiền nhiệm CP không mạnh nhất hộ thuẫn. Hiện tại là cái nào đó tổ chức thần bí thành viên. Cùng quân cách mạng tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Zero sao? Dâu trắng khẽ trao mày. Tên kia lão tử ấn tượng cũng không cạn. Thế mà trở thành thủ hạ của người khác sao? Trên biển cả tung hoành rất nhiều nam nhân. Mảnh này trên đại dương bao la cũng rất ít có đối với hắn mà nói bí ẩn. Mạnh nhất hộ thuẫn mặc dù cực ít có người biết. Nhưng là không hề nghi ngờ dâu trắng là bao hàm tại cái này rất ít trong đám người. Dù sao Zero cũng không phải ngay từ đầu chính là mạnh nhất hộ thuẫn. Hắn cũng tất nhiên là từ cơ sở từng chút làm. Cùng dâu trắng giao thủ cơ hội tất nhiên cũng sẽ không thiếu. Được rồi, đừng để ý tới bọn hắn. Khố lạp lạp lạp lạp. Tiện tay đem trong tay báo chí ném đi. Dâu trắng bưng chén rượu lên. Cái này cùng lão tử có quan hệ gì? Lão cha. Đều nói không thể uống rượu. Bệnh của ngươi còn không có. Thuyền y đã nói qua. Tại dạng này mang xuống lời nói rất dễ dàng liền sẽ phát triển thành trường kỳ tật bệnh ai. Marco đối với mình hào phóng lão cha thật sự vô kế khả thi. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Không có rượu uống lời nói còn không bằng để lão tử cứ như vậy chết mất. Thế giới mạnh nhất nam nhân cười ha ha lấy không quan tâm. Thế giới biến hóa đối với mạnh nhất băng hải tặc tới nói cũng không phải là như vậy chuyện không. Tầm thường, nhưng là đối với càng nhiều người mà nói, lần này biến hóa khó tránh khỏi có chút quá kịch liệt. Ta tiên tri các hạ, có thể cho ta hỏi thăm cơ hội sao? Grant Tesoro, tài phú giáo hội đại giáo chủ. Tesoro tiên sinh đang cùng người nào đó thông điện thoại. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta bên này thế nhưng là thật vất vả mới tìm được đối với quân cách mạng động thủ thời cơ. Cái này, kế hoạch lại muốn lạc hậu. dám mạo hiểm lấy quốc gia hủy diệt phong hiểm phát động tiến công ra hỏa dù sao rất rất ít. Ngươi vẫn là không có thấy rõ ràng thế giới này hướng đi. Tesoro, điện thoại cái kia một đầu. Truyền đến tiên tri các hạ hơi có chút thanh âm già nua. Vô luận là quân cách mạng vẫn là chính phủ thế giới. Ai trưởng không thế giới đối với chúng ta tới nói cũng không đáng kể. Bởi vì cái này tất nhiên cũng sẽ là thần an bài. Chúng ta lẳng lặng chờ đợi liền tốt. Duy nhất cần để ý một điểm là thần minh đại nhân lựa chọn bên trong sẽ là có thể làm cho chúng ta bình yên truyền giáo. Để ý chí của thần vẩy khắp thế giới một phương. Ta đây rất rõ ràng. Tesoro hơi không kiên nhẫn. Mặc dù hắn cũng là thần minh đại nhân trung thực tín đồ. Những năm này cũng bị ân sủng gặp qua Stella mấy lần. Nhưng là hắn cũng chịu không được tiên tri các hạ loại này tổng đem thần minh lôi ra tới thuyết. Pháp, cho nên ta lựa chọn chính phủ thế giới. Ngoại trừ thiên long nhân. Chúng ta song phương là thiên nhiên minh hữu. Chớ nói chi là chính phủ thế giới nội bộ còn có. Louis kể như vậy, câu nói này hắn không nói. Ngu xuẩn, tiên tri các hạ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài nói. Chim bay tận lương cung giấu, thỏ khôn chết chó săn nấu. Đơn giản nhất bất quá đạo lý, địch nhân cũng không có. Còn muốn ngươi cái này đồng bạn làm cái gì đây? Ngạch. Tesoro rơi vào trầm tư. Còn có, đơn giản hơn đạo lý. Chỉ nghe tiên tri các hạ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta thật là tại viện trợ quân cách mạng sao? Ngươi cũng đừng quên, Tesoro, quân cách mạng luôn luôn đến nay sở tiêu bảng lý niệm là cái gì sao? Hả? Tesoro hơi chần chờ, minh bạch, cho nên cố ý làm như thế quá phận phải không? Quân cách mạng có thể xa so với ngươi tưởng tượng khó chơi a. Tiên tri đại nhân cảm thán. Cho nên mặc dù muốn lưu bọn hắn lại, nhưng là cũng nhất định phải muốn cho bọn hắn thêm chút phiền phức mới được. Tựa như là tiên tri. Linh nói như vậy, Zero đối với quân cách mạng viện trợ thật sự là để bọn hắn thụ sủng nhược kinh. Lần này có thể phiền toái a. Địa điểm là Fishman Island. Quân cách mạng các cán bộ tề tụ một đường. Dragon, Iso, Ovia, Ivankov, Inazuma, Otohime, Jinbi, lúc này đều gãi ra đầu dị thường phiền não. Dragon, của người lão sư kia đến cùng muốn làm cái gì? Hắn thật là muốn trợ giúp chúng ta sao? Ovia oán trách, một lần có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng là liên tục mấy lần tập kích quốc gia thủ đô. Tạo thành lượng lớn bình dân thương vong, còn muốn báo lên chúng ta quân cách mạng danh hào. Loại hành vi này, ta càng muốn tin tưởng hắn là muốn ám toán chúng ta. Zero hành động thật là ngăn trở bị lợi ích, hấp dẫn đám vương tiến công quân cách mạng lãnh địa bước chân. Nếu như chỉ là như vậy lời nói cái kia đúng là không có vấn đề. Nhưng là phiền phức địa phương là... Đại lượng bình dân bị cuốn vào đến tập kích bên trong. Zero hành động hoàn toàn có thể dùng tập kích khủng bố để hình dung. Tính chất đã hoàn toàn thay đổi. Chớ nói chi là hắn là lấy quân cách mạng danh nghĩa đi. Loại tình huống này quân cách mạng coi như phiền toái a. Người bình thường đều sẽ tưởng rằng quân cách mạng cùng đường mạt lộ cho nên bất đắc dĩ khai thác. Loại này tập kích khủng bố sách lược đến ngăn cản địch nhân tiến công. Vì thế cho dù là đem bình dân tính mệnh không thèm đếm xỉa cũng ở đây không tiếc. Quân cách mạng hình tượng tại mảnh này trên đại dương bao la đại khái đã hướng phía cái phương. Hướng này chảy xuống a. Lão sư sao? Nói thực ra, Dragon một chút trầm mặc, lập tức cười khổ nói. Ta căn bản nhìn không thấu hắn. Mỗi một lần tiếp xúc với hắn, đều sẽ cảm giác đến trên người hắn mê vụ lại tăng thêm một tầng. Hiện tại thảo luận những thứ này đã không có ý nghĩa gì. Chúng ta càng cần phải quan tâm là tiếp xuống đến cùng làm như thế nào hướng dân chúng giải thích rõ ràng. Otohime vâng phi lên, tiếng nói, giải thích, Dragon nhướng mày, lần này hết đường chối cãi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.